Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2634, chém không đứt chính là tình trường. Lão cô nãy nãy nói lời làm đám người không hiểu ra sao. Ta đầu óc có chút choáng váng, đưa tay tới, dò xét một chút tiên tổ ra hơi thở, lại sờ soạng một chút mạch đập của hắn. Một chút người sống khí tức đều không có, thân thể đều đã bắt đầu biến lạnh, mà lão cô nãy nãy lại nói bọn họ có thể khởi tử hoàn sinh. Sao lại có thể như thế đây? Nhất là Chu Minh tiên tổ, một thân tinh huyết thôi động, chính là vì tiếp dẫn kia một đạo vô cùng cường đại thiên lôi. Thân thể đều bộ dáng này, còn có thể khởi tử hoàn sinh. Con kia màu lam chim họa mi thở dài một cái, nói, trước đó đám người bọn họ tại ra tới trường sinh pháp trận trước đó. Cũng bởi vì việc này đi qua ngắn ngủi thương nghị, ra tới hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không xác định rốt cuộc có thể hay không chém giết Bạch Phật Di Lặc. Cho dù là có thể giết Bạch Phật Di Lặc, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ cũng vô pháp trở về Côn Lôn trường sinh pháp trận bên trong. Bọn họ chết về sau, bày ở trước mặt của bọn hắn có hai con đường có thể đi. Một là bốn người lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, từng người chuyển thế đầu thai, tái sinh làm người. Còn một người khác bất đắc dĩ biện pháp, liền đem thi thể của bọn họ một lần nữa bỏ vào kia trường sinh pháp trận bên trong. Thông qua bọn họ phong ấn tại thân thể trong hồn phách tiếp tục tu luyện. Ngắn nhất trăm năm lâu có lẽ có thể khởi tử hoàn sinh. Dài nhất vậy ai cũng không biết lúc nào. Cũng có khả năng bọn họ mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Kia trường sinh pháp trận bên trong, linh khí dư giả, có thể duy trì người trường sinh bất tử. Thông qua hồn phách tu luyện pháp thân, nói không chừng còn có cơ hội sống tới, thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng. Chúng ta ở tại trường sinh pháp trận bên trong thời gian dài như vậy, cũng gặp được Mao lão tam tại pháp trận bên trong nghiên cứu ra được các loại thuật pháp, trong đó liền có một đầu là ghi lại ra trường sinh pháp trận sau như thế nào khởi tử hoàn sinh thuật pháp. Đây cũng là Mao Sơn lưu lại cho mình một đầu đường lui. Chỉ là loại này dùng hồn phách một lần nữa rèn luyện pháp thân thủ đoạn không có bất kỳ người nào đi qua nghiệm chứng, ai cũng không biết rốt cuộc có thể thành công hay không. Thế gian này lại còn có như thế thần kỳ thuật pháp, không riêng có thể khởi tử hoàn sinh, còn có thể phản lão hoàn đồng. Tuệ Giác đại sư có chút khó có thể tin mà hỏi. Mao lão tam nói thế nào cũng là tại kia trường sinh pháp trận bên trong sinh hoạt hơn 2.000 năm người, tại đạo pháp cùng pháp trận bên trong tạo nghệ độc bộ thiên hạ, không người có thể đụng, liền trường sinh pháp trận loại này tồn tại hắn đều có thể bố trí ra tới. Như vậy thông qua dùng hồn phách rèn luyện pháp thân thuật pháp đối với hắn lão nhân ra tới nói, hẳn là cũng không phải cái gì xa không thể chạm sự tình. Nhưng mà, đây chỉ là Mao lão tam nói ra một cái khái niệm cùng tưởng tượng. Tại kia pháp trận bên trong cũng viết ra cụ thể phương pháp tu luyện. Nhưng là có thể thành công hay không? Cái này thật đúng là ẩn số. Nói đến đây, lão cô nãy nãy không khỏi thở dài một cái, lại nói, không nghĩ tới mấy người bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đầu này khó đi nhất con đường. Tình cảm giữa bọn họ quá sâu. Vô luận là Phong Nhi cùng Nhược Vân, vẫn là Ngày Mai cùng Viên Nguyệt, bọn họ ai cũng không nghĩ tách ra. Một khi hồn phách tán đi, lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi, kia đời sau bọn họ liền lẫn nhau lại không nhận biết. Cùng nói vĩnh viễn không gặp nhau ngày, còn không bằng tại trường sinh pháp trận bên trong giữ gìn. Có lẽ mấy trăm năm về sau, bọn họ thật thành công, rèn luyện pháp thân, khởi tử hoàn sinh, như vậy liền có thể vĩnh viễn ở tại trường sinh pháp trận trong không còn ra tới. Tiếp tục tướng mạo tư thủ, thế nhưng là con đường này quá khổ, Chính là không nghĩ tới a. Bọn họ vẫn không nỡ đối phương. Tại trước khi chết một khắc này, đồng thời đem hồn phách giam cầm tại pháp thân bên trong. Nghe xong lão cô nãi nãi lời nói, ta mới hiểu được rốt cuộc là thế nào một chuyện. Kỳ thật chuyện này nói đến rất đơn giản. Mao Sơn Tam Tổ sư gia tại kia trường sinh pháp trận ở lại bên trong 1-2 ngàn năm. Kia pháp trận cụ thể bộ dáng gì ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng là lão nhân gia ông ta chính mình lẻ loi hiu quạnh ở bên trong. Thời gian dài khẳng định sẽ nhàm chán. Duy nhất có thể giải buồn sự tình cũng chỉ có tu hành. Hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ đến. Chính mình có lẽ có một ngày sẽ tại bất đắc dĩ dưới ra cái kia pháp trận. Ra ngoài sau cũng chỉ có một con đường chết. Đã muốn trường sinh bất tử, liền phải lưu lại cho mình một đầu đường lui. Thế là liền suy nghĩ ra một cái ra trường sinh pháp trận sau. Pháp thân tiêu vong, thần hồn bất diệt, bị giam cầm ở thể nội sau. Tiếp tục mượn nhờ trường sinh pháp trận bên trong linh khí cùng lực vô hình đúc lại pháp thân thủ. Được. Mặc dù con đường này 10 phần gian nan, xa so với không được luân hồi chuyển thế tốt. Thế nhưng là hy vọng vẫn có một ít. Kỳ thật, ta thật không hy vọng 4 vị này tiên tổ ra liền như vậy thân tử hồn tiêu. Lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Bọn họ có thể tiến vào cái kia pháp trận bên trong tiếp tục dùng hồn phách rèn luyện xảy ra. Mặc dù con đường gian nan, vẫn còn có một tia hy vọng. Như vậy làm ta trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Tối thiểu còn có một cái hy vọng. Nhưng là ta cảm thấy chính mình đoán chừng là không cách nào nhìn thấy bọn họ có thể khởi tử hoàn. Sinh ngày đó, Tuệ Giác Đại Sư nghe xong lão cô nãi nãi giải thích. Cũng không nhịn được lắc đầu thở dài một cái nói. A-di-đà Phật, không phải là giang hồ nhiều ân oán. Anh hùng nhi nữ làm cho tình trường. Không bỏ xuống được chính là chấp niệm. Chém không đứt chính là tình trường. Thế gian này vô luận là ai cũng làm không được hết thảy tùy tâm. Liền lão nạp cũng vô pháp chặt đứt thất tình lục dục. Đã bọn họ khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể theo tâm nguyện của bọn hắn. Dứt lời, Tuệ Giác Đại Sư một lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người tinh khí thần nhìn qua lại yếu mấy phần. Một bên Chu Nhất Dương rất hỏi mau ra nghi ngờ của ta nói. Lão cô nãi nãi, ta tiên tổ ra vừa rồi dùng đầy người tinh huyết thôi động kia một đạo cường đại thiên lôi. Pháp thân bị hủy thành cái dạng này, cũng chỉ còn lại có một bộ da túi bao lấy xương cốt. Như vậy cũng có cơ hội tại kia pháp trận bên trong trùng sinh. Lão cút nãi nãi quay đầu nhìn về phía Chu Minh tiên tổ. Thản nhiên nói, cái này ta cũng không rõ lắm, có lẽ có khả năng đi. Chỉ cần tam hồn thất phách không rời đi xảy ra, lại mượn nhờ trường sinh pháp trận bên trong thiên địa linh khí cùng lực vô hình ôn dưỡng. Pháp thân có khả năng sẽ khôi phục, ta nghĩ hẳn là sẽ so với bọn hắn khôi phục trễ một ít. Có thể là mấy chục năm, cũng có thể là trên 100 năm, mau lão tam ghi chép tại phía trên kia thuật pháp ta cũng nhìn qua. Vẫn là có tính khả thi. Sự tình phát triển đến trình độ này, cũng không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng là trong tim ta thật thoải mái rất nhiều. Rất nhanh ta liền nghĩ tới một việc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ta Cao Tổ gia, nhân tiện nói, lão cô nãi nãi, ta Cao Tổ gia nếu như sống ở đó pháp trận bên trong, có thể hay không cùng ta tiên tổ gia đồng dạng khởi tử hoàn sinh? Lão cô nãi nãi bay đến Cao Tổ gia trên người, tại trên bả vai hắn đi tới đi lui 2 vòng, còn ghé vào trên người hắn ngửi 2 lần, lắc đầu, nói, tiểu niệm tâm không có sâu như vậy chấp niệm, hắn 2 hồn 6 phách đã rời thân thể, chỉ có địa hồn còn có 1 phách ở trên người, hắn khi còn sống không phải bàn giao ngươi đem hắn táng tại hắn bố trí pháp trận bên trong a. Đó mới là nơi trở về của hắn. Hắn muốn cùng hắn kết tóc thê tử hợp táng cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,